Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744 không thể chiếu hình người gương. 12. Sao hai người cho người ta cảm giác rất hài hòa. Bởi vì Lam Nha Nha là bốn trụ toàn âm nguyên nhân. Nàng cũng không thể nhìn ra nàng nhân duyên có phải hay không cùng La Anh Hào hệ ở bên nhau. Bất quá, La Anh Hào so La Anh Kính mạnh hơn nhiều. Lam Nha Nha hẳn là sẽ không giống Hạ Mạt như vậy chịu như vậy nhiều khổ. Ai biết, Lam Nha Nha ở tương lai tình lộ thượng, so Hạ Mạt muốn nhấp nhô thượng gấp trăm lần, ăn cơm lạc. Một thân hầu gái trang sa đa cô phủ khay tiến vào, thượng một đạo lại một đạo sắc hương vị đều toàn thức ăn. Xem đến La Anh Hào ngón trỏ đại động, thật muốn cả đời liền ăn vặt nơi này không đi. Như vậy liền có thể mỗi ngày ăn sa đa cô biến hóa đa dạng đồ ăn. Thật sự là quá thần kỳ, La Anh Hào kêu la nói. Hắn ngày đó chính là cùng Dương Tử Mi cùng nhau, thấy Sa Đa Cô từ trên mặt đất đào ra. Ngay từ đầu, hắn nghĩ Sa Đa Cô kia hoạt tử nhân thân phận, đối nàng vẫn là giữ lại vài phần vách ngăn. Ăn nàng làm đồ ăn, cũng cảm giác có điểm không thỏa đáng. Nhưng thấy Dương Tử Mi bọn người tứ vô cố kỵ ở ăn. Hơn nữa Sa Đa Cô sao xem đều là một cái sống sờ sờ người. Hắn cũng liền dứt bỏ tâm lý gánh nặng. Ngươi hôm nay vẫn là rời đi đi. Dương Tử Mi uống một ngụm nãi nãi làm canh nói. Không phải ta không thu lưu ngươi. Mà là ngươi ở chỗ này đã ở 2 ngày. Lại trụ đi xuống. Đối thân thể không tốt. Ngươi chính là dương khí cực kỳ tràn đầy người, hảo đi. Ta đi là được, thật là, chưa thấy qua như vậy vô tình hạ lệnh trục khách người. La Anh Hào trong miệng một bên ăn đồ vật, một bên bất mãn mà bĩu môi lại nhải. Dựa vào cái gì Nha Nha là có thể thường trú, mà ta không thể. Nha Nha cùng tình huống của ngươi bất đồng, nàng là bốn trụ toàn âm. Ngươi là bốn trụ toàn dương, Dương Tử Mi giải thích nói. Chúng ta đây ở bên nhau, chẳng phải là vừa lúc âm dương điều hòa. La Anh Hào bộc tuệch nói. Ngươi nói vô tình, ngươi nghe có tâm mà đi. Lam Nha Nha rốt cuộc mới là 15 tuổi. Chưa kinh tình sự đơn thuần tiểu nữ hài. Nghe thấy La Anh Hào câu này hàm chứa cực kỳ ái muội nói. Khuôn mặt nhỏ lập tức giống nhiễm sốt cà chua giống nhau. Thiêu hồng đến bên tai. Buồn đầu lùa cơ mà ni La Anh Hào cũng phát giác chính mình nói sai rồi. Lược hiện xấu hổ mà gãi gãi tóc. Tiểu Nha Nha, ta không có gì ý tứ ha. Đừng hiểu lầm, thuận miệng nói. Đừng thẹn thùng, hắn như vậy vừa nói. Lam Nha Nha mặt càng đỏ hơn. Nhìn Lam Nha Nha kia cúi đầu hồng mặt, giống như một đóa xấu hổ thủy liên hoa giống nhau. La Anh Hào tiếng lòng, thật giống như bị người nhẹ nhàng bát một chút. Tranh nhiên vừa động, hắn cũng cúi đầu muộn thanh ăn cơm mà ni. Hai người chi gian không khí cực kỳ ái muội xấu hổ. Ăn cơm xong sau, La Anh Hào rời đi tòa nhà. Lam Nha Nha trốn về phòng đi ôn tập khảo thí. Dương Tử Mi cầm kia bổn từ Tống Huyền chỗ lấy về tới thư tịch đến Tiểu Thiên chỗ. Tỷ tỷ, ta có cái dự cảm, ngươi cần thiết đến tìm đủ này 14 khối đào mộc bài, mới có thể cùng Trục Thiên ca ca tiến vào cái kia cổ mộ. Nếu không, cũng là sẽ tốn công vô ích. Tiểu Thiên mở ra tập tranh nói. Ta cũng có cái này dự cảm, chính là chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy đào mộc bài chỉ có 4 khối. Còn có 10 khối, không biết hay không còn ở nhân gian. Thật là xấu khổ, ta cảm thấy nha. Bất luận cái gì sự tình, đều có nó số mệnh. vận mệnh bánh răng dừng ở trên người của ngươi. Muốn ngươi tìm kiếm đồ vật, sớm hay muộn đều sẽ tìm được. Ngươi cũng không cần quá mức với nôn nóng. Chờ đợi cơ duyên xảo hợp, Tiểu Thiên ân ủi nàng nói. Dù sao thời gian còn rất nhiều, không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nhìn kia phúc giống long trục thiên bức họa, hắn tổ tiên lớn lên cùng hắn thật đúng là quá giống. Quả thực chính là đối với hắn họa ra tới là nha. Quá giống, Tiểu Thiên rất có hứng thú nói. Trục thiên ca ca nếu mặc bào này áo giáp, phỏng chừng là giống nhau như đúc. Người tướng mạo cố nhiên là có di truyền tính, nhưng đến nỗi cách mấy ngàn năm còn có thể di truyền đến như thế giống nhau như đúc sao? Thật là kỳ quái đã chết. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.